Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, chương 119, kinh khủng biến dị thực vật. Hiện tại, Chu Hạo lực lượng đã vượt qua khổng lồ lợn rừng. Ngừng cho ta ở. Ngoặc kép, Chu Hạo bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nắm lấy trọng kiếm, ngăn cản này khổng lồ lợn rừng đường đi. Khổng lồ lợn rừng thân thể cao lớn lại bị vội vã ngừng lại. Nó dưới thân phế tích đều hướng về phía dưới chìm một chút. Xoạt, Chu Hạo huy động trọng kiếm, sau đó trực tiếp chạm tại khổng lồ lợn rừng thân thể. Khổng lồ lợn rừng bốn vó có chút không chịu nổi, hơi hơi uốn lượn, hướng về sau mặt lui về phía sau hai bước. Giống, ngoặc kép, khổng lồ lợn rừng gầm nhẹ. Trong mắt có một tia hoảng hốt, đơn thuần lực lượng va chạm, nó vậy mà không bằng trước mắt nhân loại nhỏ bé. Hiện tại, ngươi không có cơ hội trốn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt chớp động lên lãnh quang. Oanh, thân ảnh của hắn bạo động, lại là hướng phía khổng lồ lợn rừng đánh tới. Lực lượng của hắn ưu thế nhưng khổng lồ lợn rừng muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Khổng lồ lợn rừng trốn hướng cái nào đơn thuốc hướng, hắn liền ở đâu một chỗ hướng đi ngăn cản. Nếu như khổng lồ lợn rừng lần nữa quay lại hướng đi, hắn lần nữa ngăn cản, dạng này khiến cho khổng lồ lợn rừng thủy chung bị hạn chế tại một mảnh phạm vi bên trong. Chiến đấu đang không ngừng tiến hành, Chu Hạo cũng đang không ngừng thi triển chính mình đủ loại công kích. Tốc độ của hắn lên chiếm cứ ưu thế cự lớn, tìm kiếm lấy khổng lồ lợn rừng nhược điểm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua thời gian nửa tiếng, Chu Hạo còn đang không ngừng chiến đấu. Trọng kiếm đánh vào khổng lồ lợn rừng trên thân thể. Lúc này khổng lồ lợn rừng trên người có rất nhiều vết thương. Hắn phần mắt vị trí còn cắm một ngọn phi đao, nhìn qua vô cùng thê thảm. Rốt cục, Chu Hạo lại một lần đánh lui khổng lồ lợn rừng. Khổng lồ lợn rừng tại lui ra phía sau thời điểm, bởi vì mặt đất phân bố không đủ phế tích, mà lại thân thể thụ thương nguyên nhân, thân thể không ổn định, hướng thẳng đến một nơi lại đi. Có cơ hội, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Hắn cấp tốc đi tới khổng lồ lợn rừng một chỗ ngồi. Sau đó trọng kiếm dùng hết toàn lực đâm tới. Khổng lồ lợn rừng cổ lập tức xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Máu chảy cấp tốc chảy ra, thậm chí làm bắn ra đến mấy mét khoảng cách. Tại phế tích bên trên vùng vẫy một hồi, khổng lồ lợn rừng liền không nhúc nhích. Đánh giết thành công, ngoặc kép, Chu Hạo đứng vững, mỉm cười, đây là hắn đánh chết cái thứ nhất tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. 85, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân, 317.000. Chu Hạo nhìn về phía thứ hạng của mình. Phía trước hắn cống hiến tích phân làm 21 hơn vạn. Hiện tại lập tức tăng 100.000. Bất quá thứ tự vẫn là không có tiến bộ bao nhiêu. Lực lượng của ta bây giờ tại nhị nguyên cảnh hậu kỳ đã không tính yếu nhất, cho nên bắt đầu tìm kiếm những nhị nguyên cảnh đó hậu kỳ biến dị động vật. Thời gian chuyển rời, thực lực của ta càng ngày càng mạnh, kích giết bọn nó hẳn là cũng hội càng ngày càng dễ dàng. Chu Hạo cấp tốc chế định sách lược, hiện ở thời điểm này, coi như hắn chỉ có thể đánh giết một số nhỏ nhị nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Thế nhưng cũng có thể từng bước tích lũy kinh nghiệm, săn giết tại tiếp tục. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày, trong nháy mắt lại là quá khứ 15 ngày thời gian. Mà bây giờ cách Hàn thành phố phế tích mở ra đã qua 1 tháng. Lúc này Chu Hạo tại một chỗ khu vực bên trong, trong tay nắm giữ trọng kiếm, cùng một con to lớn mãng xà điên cuồng chiến đấu tại cùng một chỗ. Hắn thỉnh thoảng vung lên trọng kiếm, thỉnh thoảng lại là huy động chính mình nắm tay phải. Phương thức chiến đấu hoàn toàn hỗn tạp tại cùng một chỗ. Bất quá nhìn kỹ, có thể phát hiện Chu Hạo mỗi một lần công kích đều là vừa đúng. Rốt cục, đang tìm đúng một cái cơ hội, Chu Hạo trực tiếp một đao chém xuống cự mãng đầu. Đứng tại phế tích bên trên, Chu Hạo điểm kích nguyên khí của mình xã điện thoại. 60, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân. 5.337.500, lại tiến bộ 2 tên. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem thứ tự, mỉm cười, theo đánh giết nhị nguyên cảnh sau biến dị động vật đến nay. Tên của hắn lần chính là đang thong thả tiến bộ, hắn linh hồn mạnh mẽ, có thể cảm giác được nguy hiểm, cho nên hắn đánh giết hiệu suất so mặt khác nhị nguyên cảnh hậu kỳ cường giả mạnh một chút. Con cự mãng này thực lực đã vượt qua phía trước cái kia khổng lồ lợn rừng. Ta đánh giết loại tầng thứ này biến dị động vật đã càng ngày càng đơn giản. Chu Hạo nhìn xem cự mãng thi hài. Một tháng này, tiến bộ của hắn tốc độ hoàn toàn có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Đi, tìm kiếm một chỗ an toàn. Bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Hạo đi tới một nơi. Hắn lấy ra một quả trái cây màu trắng. Đây là bạch nguyên quả. Bất quá lúc này bạch nguyên quả đã làm xẹp một nửa. Đây là Chu Hạo thực lực tăng nhanh như gió đại giới. Chu Hạo bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. Trải qua một ngày chiến đấu, thân thể của hắn vô cùng khát vọng nguyên khí tẩm bổ. Hắn tế bào tại thuế biến, thực lực tiếp tục tăng cường lấy. Thời gian tiếp tục trôi qua, Chu Hạo thực lực còn đang tăng nhanh như gió lấy, mà hắn cũng hướng về Hàn thành phố phế tích chỗ sâu chậm rãi đi sâu. Đây là địa phương nào? Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới một nơi, chung quanh yên tĩnh vô cùng, cho hắn một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Phế tích vẫn như cũ, bất quá nơi này phế tích nham thạch lại là có một đạo dấu vết của đạo. Giống như là có đông đảo loài rắn bò qua, bất quá nhưng không có nhường Chu Hạo cảm giác được nguy hiểm. Nơi này còn có sụp đổ cây cối. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn một chút, tại rất nhiều phế tích đá vụn phía dưới, có từng đảo khô bại cây cối. Chu Hạo đi tới, lật ra đá vụn, nghĩ phải cẩn thận xem xét. Oanh, đang lúc Chu Hạo ngồi xổm xuống thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm. Sau đó bốn phía khu vực có từng đạo vật thể cấp tốc di chuyển thanh âm. Không tốt, ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt biến đổi, cấp tốc rút lui, những cái kia vật thể hết sức sắp tiếp cận nơi này. Rốt cục xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt, đây là từng đạo to lớn dây leo, giống như là xúc tu. Không ngừng hướng về Chu Hạo tiếp cận. Đây là biến dị thực vật. Ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt đại biến, giống như là linh lực thức tỉnh. Không chỉ có là động vật phát sinh biến dị, thực vật cũng có biến dị. Bất quá thực vật bởi vì vi tiên thiên lên không đủ, phát sinh biến dị cực ít. Coi như thật biến dị, cũng không cách nào di chuyển. Ngược lại bởi vì linh lực thức tỉnh, xuất hiện rất nhiều đối nguyên khí giả tu luyện chỗ hữu dụng dược liệu, linh quả các loại. Chu Hạo không có chút do dự nào, cấp tốc rút lui. Trong đầu hắn mối nguy truyền đến. Này mối nguy, so lúc trước hắn gặp phải bất luận cái gì cảm giác nguy hiểm đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Bất quá cứ việc Chu Hạo kịp thời cảm ứng được, nhưng vẫn là không có tránh né đi. Một đạo dây leo hung hăng đánh vào trên người hắn. Phốp, ngoặc kép, Chu Hạo chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều hứng chịu tới mãnh liệt chấn động. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Hắn cố nén đau đớn, nhìn xem chung quanh tình cảnh. Hắn thấy được một chỗ khu vực hiển lộ ra một khỏa thấp bé cây cối. Này chút dây leo bắt đầu từ phía trên phát ra tới. Này chút dây leo tốc độ kinh người, ta căn bản trốn không thoát. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này chung quanh rất nhiều dây leo đang không ngừng bao vây tới. Dựa theo Chu Hạo đoán chừng,